Tuyệt thế dược thần, chương 293, thần hồn bí kỹ cùng bát giai đan phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên Nhi bỗng nhiên lau một cái nước mắt, nói, ta biết rồi, ngươi nhất định là ham muốn tiểu thư nhà chúng ta sắc đẹp, cho nên cố ý nói như vậy, đúng hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi dẹp ý niệm này đi, tiểu thư nhà chúng ta đã tâm có sở thuộc rồi. Nghiên Nhi lời vừa ra khỏi miệng, Ly Nhi chính là thần sắc buồn bã. Trong ánh mắt lộ ra bi ai vẻ. Diệp Viễn sững sờ, nhìn một chút Ly Nhi gương mặt đó, chính là không nói gì. Đối với cái này nở mặt, Diệp Viễn chưa nói tới chán ghét, nhưng chung quy không đến nỗi ham muốn sắc đẹp à, này nơi đó cùng nơi đó a, à, cái này Nghiên Nhi cô nương, thật đúng là đối với tiểu thư nhà mình lòng tự tin tăng cao a, à, đừng nói Ly Nhi, chính là Nghiên Nhi chính nàng, cùng mỹ nữ, hai chữ này cũng là không dính nổi bên à. Nghiên Nhi, không nên nói bậy nói bạ rồi. Ta bộ mặt này, Diệp công tử không ngại ta đã là cực kỳ khó khăn, từ đâu tới sắc đẹp. Ly Nhi trợn mắt nhìn Nghiên Nhi một cái, tức giận nói. Có thể là tiểu thư, ngươi vừa rồi không thấy cái kia sắc mị mị dáng vẻ. Nghiên Nhi chính là không tha thứ. Diệp Viễn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Nếu Nghiên Nhi cô nương hoài nghi động cơ của ta, coi như ta chưa nói tốt rồi. Các sư huynh của ta còn đang chờ ta, hai vị cô nương, cáo từ. Diệp Viễn không so đo, không có nghĩa là hắn thật sự không phát cáu. Này Nghiên Nhi tự mình cảm giác thật là quá tốt đẹp, mình coi như chưa từng thấy nữ nhân, cũng không trở thành thấy như vậy một bộ dung nhan tự lập tức động tâm mà, nói thêm gì nữa, hắn hảo tâm cứu người há chẳng phải là thành có mưu đồ rồi hả? Diệp công tử đi thong thả, Nghiên Nhi, người im miệng cho ta. Diệp Viễn xoay người muốn đi, Ly Nhi liền vội vàng gọi lại hắn. Ly Nhi cô nương, Diệp mỗ chỉ là thuận miệng nói, người xem thành không nghe thấy tốt rồi. Diệp Viễn nói, Ly Nhi lắc đầu nói, Nghiên Nhi không hiểu chuyện, công tử mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là y đạo trình độ cao chính là Ly Nhi bình sinh hiếm thấy. Ly Nhi dám hỏi công tử, ta đây linh thể chuyện, có thể có giải pháp. Diệp Viễn trầm ngâm chốc lát nói, người thật muốn nghe. Ly Nhi gật đầu một cái, nói, chuyện liên quan đến sinh tử, tự nhiên phải nghe, có thể là chúng ta bèo nước gặp gỡ, ngươi thật có thể tin được ta. Diệp công tử hiệp cốt ngu chàng, Ly Nhi trong lòng đã là vô cùng cảm kích, như thế nào không tin công tử. Nếu là người khác thấy ta bộ mặt này, tất nhiên sẽ xa lánh, có thể là Diệp công tử chính là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tự mình trở lại cứu ta, có thể thấy công tử đại nghĩa, chính là có thể tin người. Ly Nhi nói, nếu là những thiếu niên khác, nghe được như thế tán dương tất nhiên có loại lâng lâng cảm giác, Diệp Viễn lại hết sức ổn định. Hắn làm việc chỉ cầu không phụ lòng bản tâm, còn Ly Nhi chủ tớ có hay không cảm kích, hắn ngược lại không phải là rất để ý, chỉ là Nghiên Nhi không cảm kích rồi coi như xong, còn vô cớ đối với hắn tiến hành phỏng đoán, này khó tránh khỏi để hắn có chút nổi giận. Bất quá Ly Nhi lời nói giống như là có loại gió xuân hóa mưa ma lực. Diệp Viễn nghe tới vô cùng lọt tai, vừa rồi chút khó chịu đó cũng tan theo mây khói. Cái này làm cho Diệp Viễn lại lần nữa cảm khái, này Ly Nhi cô nương dường như ngoại trừ dung nhan khó coi những phương diện khác đều có thể nói hoàn mỹ. Diệp Viễn thở dài nói, được rồi, nếu Ly Nhi cô nương tin ta lại nói. Ly Nhi yêu kiều một bái, mỉm cười nói, Ly Nhi bái tạ Diệp công tử, Diệp Viễn khoát tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ vội cảm ơn, nói thật, loại người như ngươi hiếm thấy song linh thể, thật sự là vô cùng khó giải quyết. Thần hồn đối với một người tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu là ngươi thần hồn bị triệt để xé thành hai nửa, chờ đợi ngươi chỉ có thể là tử vong. Nói cùng sinh tử, Ly Nhi nhưng là không có bao nhiêu vẻ động dung, ổn định hỏi. Vậy theo công tử góc nhìn, Ly Nhi còn có thể sống bao lâu? Diệp Viễn lường được chốc lát, nói, cái này muốn xem ngươi tiên thiên chiến hồn chi thể giác tỉnh tốc độ. Mau 3 năm rưỡi, chậm chừng 10 năm, Ly Nhi sửng sốt một chút, giác tỉnh, Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, ngươi loại bệnh trạng này xuất hiện thời gian chắc là mấy năm này sự tình à, Ly Nhi gật đầu nói. Đúng, không sai biệt lắm cũng chỉ thời gian 3 năm. Vậy thì đúng rồi. Này tiên thiên chiến hồn chi thể cũng không phải là ra đời sau liền lập tức nắm giữ, mà là hậu thiên thông qua kích động mới sẽ giác tỉnh. Mà một khi giác tỉnh, loại này linh thể tựu sẽ tự động bắt đầu dung hợp thần hồn, cho đến linh nhục hợp nhất. Loại này linh thể cực kỳ nghịch thiên, tại linh nhục hợp nhất trong quá trình, linh thể người có tốc độ tu luyện càng ngày sẽ càng nhanh, cho đến đột phá thần cảnh trước, cũng sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Diệp Viễn giải thích, Ly Nhi hít sâu một hơi nói cách khác, cho dù ta bây giờ đình chỉ tu luyện, này tiên thiên chiến hồn chi thể vẫn sẽ xé rách thần hồn của ta. Diệp Viễn gật đầu nói, nếu như ngươi không phải Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi thể, mà là cái khác linh thể, kỳ thật loại này linh nhục hợp nhất đối với ngươi mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi thể tu luyện đồng dạng cần phải mượn hồn lực, ngươi trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, hồn lực đã hoàn toàn thích ứng Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, cho nên. Ly Nhi nghe vậy cười khổ nói, không nghĩ tới trên người của ta lại sẽ xảy ra chuyện như thế, Diệp công tử, đó. Ta còn có thể cứu sao? Diệp Viễn cười khổ nói, ta có cái phương pháp, hay là có thể giải Ly Nhi cô nương nguy hiểm, nhưng là kỳ thật nói cùng không nói cũng không khác nhau nhiều, bởi vì ta bây giờ không giúp được ngươi. Ly Nhi thần sắc buồn bã, lại vẫn là nói, xin Diệp công tử giải thích. Diệp Viễn gật đầu nói, ta biết một loại thần hồn bí kỹ, phụ trợ một loại bát giai đan dược, có thể đem thần hồn chia ra làm hai, tự mình tu luyện. Chỉ cần Ly Nhi cô nương có thể đem thần hồn chia ra làm hai, lại đem một phần thần hồn dung nhập vào trong hai mắt, linh thể nguy hiểm tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhiên Nhi nghe một chút chính là hai mắt tỏa sáng, đã như vậy, ngươi đem thần hồn bí kỹ cùng đan phương dạy cho chúng ta không phải tốt. Ly Nhi trừng mắt, rốt cuộc hơi giận nói, Nhiên Nhi, vô luận thần hồn bí kỹ vẫn là bát giai đan dược đan phương, đều là cực kỳ vật chân quý, Nhiên Nhi như thế đòi hỏi, hiển nhiên là phạm vào đại kỵ. Loại chuyện này liền người quen đều không tiện mở miệng, chớ đừng nói chi là bọn họ chỉ là bèo nước gặp gỡ rồi. Nhiên Nhi nước mắt, bá, địa một chút lại xuống, càng là, phốc thông, một chút quỳ ở Diệp Viễn trước mặt, khóc lóc nói. Diệp công tử, Nhiên Nhi hướng ngươi bồi tội. Nhiên Nhi biết loại này thỉnh cầu vô cùng mạo phạm, chỉ là tiểu thư nàng cũng là một số khổ người, Nhiên Nhi thật sự là không muốn xem nàng cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Cầu ngươi phát từ bi, mau cứu nàng đi, thấy Nhiên Nhi như thế, Ly Nhi cũng là không khỏi rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn thở dài một tiếng, đỡ dậy Nhiên Nhi nói. Nhiên Nhi cô nương không cần như thế, đối với cứu người một chuyện. Ta Diệp Viễn chưa bao giờ sẽ từ chối. Thần hồn bí kỹ cùng bát giai đan phương giao cho các ngươi cũng không sao. Chỉ là cho dù ta giao cho các ngươi cũng luyện chế không ra đan dược. Mà không có đan dược, tu luyện loại này thần hồn bí kỹ quá mức nguy hiểm. Làm sao sẽ, chỉ cần có đan phương, còn có thể luyện chế không ra đan dược. Nhiên Nhi còn tưởng rằng Diệp Viễn là tìm cớ, không muốn đem thần hồn bí kỹ cùng đan phương giao ra. Diệp Viễn do dự một chút, vẫn là nói, được rồi, nếu Nhiên Nhi cô nương không tin, kia ta liền đem thần hồn bí kỹ cùng đan phương giao cho các ngươi. Bất quá Ly Nhi cô nương ngươi muốn ghi nhớ kỹ, luyện chế không ra đan dược tuyệt đối không thể tu luyện thần hồn bí kỹ. Cách chương.